Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 805, có tiền kiêu ngạo đúng vậy. Góc truyện audio.com. Một cái tóc hồng thiếu niên, từ trong túi quần, cư nhiên thực sự móc ra một khẩu súng. Lục Di thuộc tính xác thực rất mạnh. Các hạng thuộc tính đều có 2000, 3000, nhưng Lục Thần trước đây đạt được 1100 thuộc tính thời điểm khảo nghiệm 100m thành tích. Cũng chỉ là 4 giây nhiều. Tới 4 giây 100m thành tích phía sau. Còn muốn đề cao liền phi thường trắc trở. Lục Di bây giờ thuộc tính là trước đây Lục Thần gấp 3. Nhưng 100m kỳ thực cũng cần 3 giây nhiều. Nàng tuyệt đối không mau hơn thương. Muốn chết đúng vậy. Tốt, ta xem ngươi có thể không thể so sánh lão tử viên đạn nhanh hơn. Lục Di cũng có chút ngây ngẩn cả người. Dù cho trong tay đối phương lấy đao nàng không sợ. Có thể dùng nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong tay đối phương có súng. Được cứu hai cô bé. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm một phổ thông thị dân. Cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy loại tràng diện này. Không cần nổ súng. Một cô gái kinh hô. Nhưng mà, cái kia côn đồ đã bị đánh thẹn quá thành giận. Phịch một tiếng. Viên đạn đã ra chuyến. Lão từ trong đầu trống rỗng. Nếu như hắn vừa rồi kiên định một ít, cũng có thể ngăn cản cô gái kia. Nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm. Nhưng mà, di động xiên nướng xe đột nhiên một hồi lay động. Ngay sau đó một hồi quái phong từ lão từ trước người treo quá. Một bóng người mờ ảo chợt lóe lên. Chờ lão từ lấy lại tinh thần. Vừa mới cái kia yêu tai du tai tựa ở xe trước thanh niên nhân. Đã không thấy. Một giây kế tiếp, Lục Thần đã vọt đến Lục Di trước người. Một tay nắm tay, đứng ở Lục Di trước mặt. Lục Di nửa ngày mới bớt đau. Nàng khiếp sợ nhìn đứng ở bên người mình Lục Thần. Ca, ngươi sẽ không tiếp nhận a? Lúc này, sở hữu người vây xem trong đầu đều là giống nhau nghi vấn. Cái kia cái thanh niên nhân nắm chặt nắm tay bên trong. Đến cùng có hay không viên đạn, liền nổ súng côn đồ. Cũng mở to hai mắt nhìn, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Khoảng cách này hắn không có khả năng bắn không trúng. Nhưng này nữ nhân vì sao không có việc gì? Lẽ nào người nam nhân kia thực sự bắt được viên đạn? Lục Thần cúi đầu, buông tay ra. Trên mặt đất truyền đến một tiếng kim loại va chạm mặt đất thanh âm. Quảng cáo, hắn thực sự tiếp nhận viên đạn. Mũ lưỡi chai chặn vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể nghe được hắn thanh âm lạnh như băng. Ngươi, dám đụng đến ta muội muội. Ta liền động thế nào? Ngươi biết ba ta là người nào không? Ta hôm nay liền đem lời đặt ở cái này. Coi như ngươi báo cảnh. Lão tử 2-3 ngày là có thể đi ra. Lão tử tùy tiện mở đều là Bentley. Lão tử là có tiền. Người nọ như cũ mạnh miệng nói rằng. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Ta quản ngươi lão tử là người nào. Có tiền kiêu ngạo đúng vậy. Lục Thần đi tới chiếc kia Bentley trước mặt. Xe không sai. Mới nói xong, Lục Thần một quyền trực tiếp đánh vào thân xe. Một chiếc giá trị 2-3 triệu xe sang trọng, trong nháy mắt sụp đổ, thân xe trực tiếp vặn vẹo biến hình, một quyền, trực tiếp đem một chiếc xe đập nát, đây là cái gì lực lượng kinh khủng, quả thực giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong Super Heroes. Người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm, còn bà nó, cái kia quái lực thiếu nữ ca ca làm sao có thể mạnh như vậy? Vậy hay là nhân loại sao? Tay không tiếp viên đạn. Chiếc xe kia ở trước mặt hắn giống như là một khối tàu phở. Tứ trọng thiên cường giả cũng làm không được a. Trên lực lượng có lẽ có khả năng làm được. Thế nhưng mãnh liệt như vậy lực đánh vào. Tự thân thể cũng không chịu nổi lực phản tác dụng. Hắn rốt cuộc là người nào? Chờ một chút. Hơn mấy tháng phía trước không phải đã có người nói. Người kia sẽ đến lão từ xiên nướng ăn khuya không? Chẳng lẽ là, một chiếc xe mấy triệu? Ở trong mắt Lục Thần căn bản cũng không tính là gì. hắn mỗi ngày thu nhập đều ổn định ở 3-4 triệu, tiền với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa. Nam tử tóc đỏ lúc này đã tâm thần run rẩy dữ dội. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi một quyền kia nếu như đánh trên người mình, chính mình chẳng phải là muốn biến thành mở ra bùn nhão. Không biết là người nào báo cảnh sát. Vài xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Tóc hồng vội vàng đem thương ném được rất xa. Một đi tới nơi này, bọn họ còn chưa kịp hỏi mới vừa đấu súng sự kiện. Liền thấy chiếc kia bị hầu như ép thành cứng nhắc xe. Cho đã mắt khiếp sợ. Đây là cái quỷ gì? Bị xe lu đè ép. Không phải, là hắn đem ta xe đánh thành như vậy. Nam tử tóc đỏ có thể tính tìm được một cái nhược điểm. Lập tức níu lấy điểm này. Hắn một quyền đập nát xe của ta. Xe này 350 vạn. Hắn, một gã lớn tuổi chính là cảnh viên. Chắc là đầu lĩnh của bọn họ. Khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần. Sau đó đã đi tới. Hắn dùng một loại cực độ hoài nghi giọng. Hỏi, hắn nói xe này là ngươi một quyền đập bể. Lục Thần gật đầu, là, cái kia cảnh quan nhất thời một đôi mắt trợn tròn. Ngươi, cái này, ngươi là Tứ Trọng Thiên. Không phải Tứ Trọng Thiên ngươi sung mãn cái gì lão sói vẫy đuôi. Ta đi, ta còn lần đầu tiên đụng tới có người đem sự tình hướng trên người mình kéo. Ta nói ngươi khoác lác cũng muốn chú ý trường hợp a, cái này là lúc nào rồi. Ngươi còn. Cảnh quan đã không biết nói cái gì cho phải. Còn có, đem mũ hái được. Lục Thần lắc đầu. Các ngươi hẳn là hỏi trước mới vừa đấu súng là chuyện gì xảy ra a? Tên kia vừa rồi hướng ta muội muội nổ súng. Nhìn thấy các ngươi tới liền đem thương ném. Nơi này có rất nhiều người chứng kiến đều có thể làm chứng. Chấm, thật sự của chúng ta nghe được đấu súng. Bất quá ngươi trước đem mũ hái được. Một hồi các ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về cục. Còn muốn trở về cục. Lục Thần khẽ nhíu mày. Hắn có thể không có thời gian lãng phí ở loại sự tình này bên trên. Nếu không, đâu, chuyện lớn như vậy, nhất định phải điều tra rõ ràng. Cư nhiên ở trong thành phố phát sinh mang dùng súng sự kiện. Việc này phải tra rõ. Mấy cái khác cảnh viên cũng khống chế được tóc hồng mấy người. Cũng có người ở hiện trường lấy kiểm chứng, nghe chu vi quần chúng lời chứng. Kết quả, càng nghe càng là kinh hãi. Mấy người hỏi thăm một trận phía sau, không hẹn mà cùng toàn bộ vọt tới Lục Thần trước mặt tên kia cảnh quan trước mặt. Uy, Lưu đội, việc này dường như hơi rắc rối rồi. Tóc đỏ tiểu tử kia hắn nói ba hắn là... Một cái nữ cảnh sát viên tiến đến Lưu đội bên tai nhỏ giọng nói gì đó. Từ Lưu đội vẻ mặt kinh ngạc đến xem. Có vẻ như tóc đỏ cha đích xác có chút địa vị. Thế nhưng rất nhanh, một gã khác tuổi trẻ cảnh viên xông lại. Dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn Lục Thần. Uy, bọn họ nói ngươi, người tay không tiếp nhận viên đạn. Một quyền phá hủy một chiếc xe quảng cáo. Đúng vậy a, Lưu đội mới vừa vẫn còn ở khiếp sợ tóc đỏ bối cảnh. Đột nhiên nghe thế sự kiện, kém chút phun ra một búng máu, tay không tiếp viên đạn. Tiểu Trần, ngươi có nghe lầm hay không? Không có, Lưu đội, ta hỏi nhiều người, đều là nói như vậy. Bọn họ đều nói người này, không phải người, Lục Thần nhíu mày. Lời này là đang khen chính mình vẫn là đang chửi mình đâu. Cái kia, Lưu đội đúng vậy. Ta cùng ta muội muội bây giờ không có thời gian với các ngươi trở về cục. Như vậy đi, ta có thể gọi điện thoại không? Lục Thần hỏi, gọi điện thoại, cho ai đánh? Các ngươi nếu là không yên tâm, ta có thể mở miệng nói. Lục Thần nói rằng, theo lý thuyết Lục Thần bây giờ là không thể gọi điện thoại. Thế nhưng người này tay không tiếp đạn sự tình xác thực hù được bọn họ. Cộng thêm hắn nguyện ý mở miệng nói. Lưu đội cân nhắc một phen. Quyết định dàn xếp một cái. Lục Thần bấm Lâm thư ký điện thoại. Đã trễ thế này, không biết Lâm thư ký ngủ không có. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Đối phương cư nhiên nhận điện thoại. Tiểu Thần, ha ha ha, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta đây theo đội ngũ vào phó bản đâu. Lục Thần mỉm cười, Lâm thư ký đã ở vào phó bản. Quả nhiên là toàn dân cửu thiên A. Bất quá Lâm thư ký cũng chỉ có ở đêm khuya như vậy mới có trên thời gian một cái cửu thiên. Lâm thư ký, ta gặp ở nơi này một chút việc. Ồ, Lâm thư ký tự nhiên biết. Nếu như là việc nhỏ, Lục Thần căn bản sẽ không gọi điện thoại cho mình. Lập tức trầm giọng hỏi, tình huống gì? Một bên, Lưu đội nhíu chặt lông mày. Lâm thư ký, người này gọi là lấy đùa. Vẫn là, sẽ không thực sự là vị nào a? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.